Thương trường đại chiến, quyển 4, gocchuyenaudio.com. Lục Thiếu Hoa rõ ràng đã quên, có thể hợp tác với ba công ty xăng dầu kia vẫn là một ẩn số. Cho dù là đi đến hợp tác thì cũng có rất nhiều chi tiết cần phải bàn bạc. Thời gian kéo dài có thể sẽ không ít, trên thực tế đúng như vậy. Khi mà công ty xăng dầu Phượng Hoàng trả lời muốn hợp tác với ba công ty xăng dầu. Ba công ty đó rất có thành ý, ngày hôm sau đã cử một nhân vật quan trọng sang Hồng Kông. Muốn cùng bàn bạc với công ty xăng dầu Phượng Hoàng, trao đổi với nhau đúng. Một ngày, bốn công ty cuối cùng cũng đi đến thống nhất hợp tác. Quyết định thành lập một công ty năng lượng mới, thuộc công ty con của công ty xăng dầu Phượng Hoàng. Công ty xăng dầu Phượng Hoàng chiếm 51 cổ phần, giành quyền chủ đạo, còn ba công ty còn lại điều động sang ba người có kinh nghiệm lâu năm để hỗ trợ. Cùng nhau phát triển công ty này. Đương nhiên, ý đồ hợp tác đã thành nhưng mà còn nhiều chi tiết vẫn chưa quyết định được. Ngày thứ ba vẫn tiếp tục trao đổi. Cuộc trao đổi liên quan đến vấn đề vận chuyển nguyên liệu dầu. Khí thiên nhiên, bốn công ty. Không phải đơn giản một chọi một, mà là ba công ty xăng dầu hợp lại. Nhưng mà trong sự phân công thì bọn họ lại có sự chia rẽ. Một công ty vận chuyển với lượng bao nhiêu lại vấn đề cần thảo luận chính. Tuy nhiên điều này không liên quan đến công ty xăng dầu Phượng Hoàng. Bởi vì ngay từ trước khi đi đến hợp tác thì công ty xăng dầu Phượng Hoàng đã nói rõ ràng công ty xăng dầu Phượng Hoàng sẽ không chịu trách nhiệm vận chuyển nguyên liệu và khí thiên nhiên. Nhưng dù sao bốn công ty hợp tác với nhau, cho dù không liên quan đến công ty xăng dầu Phượng Hoàng, nhưng trao đổi vẫn là trao đổi. Cuối cùng công ty xăng dầu Phượng Hoàng làm trọng tài, phân chia công bằng cho ba công ty, cuối cùng mới đi đến sự thống nhất trong vấn đề này. Tuy nhiên, đến lúc thống nhất, thời gian đã qua 5 ngày. Cũng có thể nói chỉ mỗi vấn đề vận chuyển cũng đủ mất 2 ngày. Thật có thể nói là cạnh tranh rất quyết liệt, cuối cùng đã đi đến thống nhất, ba công ty xăng dầu nổi tiếng và công ty xăng dầu Phượng Hoàng cùng hợp tác. Phân chia miếng bánh thị trường châu Á cuối cùng, cũng là ngày thứ 2 đi đến thống nhất, bốn công ty kết hợp mở một cuộc họp báo. Cuộc họp báo này tuyên bố mỗi công ty sẽ bỏ ra 100 triệu đô la Mỹ để thành lập công ty năng lượng mới. Sau đó ba công ty này đóng vai trò là nhà cung cấp vận chuyển nguyên liệu dầu và khí thiên nhiên. Ở cuộc họp báo, cũng có phóng viên đặt câu hỏi giá mà ba công ty này vận chuyển nguyên liệu dầu và khí thiên nhiên là bao nhiêu. Nhưng mà đã khéo léo tránh được, nguyên nhân là vấn đề này thuộc về bí mật doanh nghiệp không thể tiết lộ. Về vấn đề giá cả, đây cũng là đề tài thảo luận quyết liệt khi thống nhất hợp tác. Cuối cùng lấy giá thấp nhất theo giá thị trường mới thống nhất được. Lục Thiếu Hoa cũng không phải là thằng ngốc, người ta tìm đến tận nơi để hợp tác đơn giản chính là nhìn thấy thị trường là miếng bánh lớn. Mà Lục Thiếu Hoa thành lập công ty xăng dầu Phượng Hoàng cũng chính là vì tiền. Kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Mà về giá cả cung cấp hàng thì Lục Thiếu Hoa đương nhiên muốn lấy giá thấp nhất rồi. Ngoài chuyện này, còn có một chuyện khiến Lục Thiếu Hoa cảm thấy rất kỳ lạ. Đó là ba công ty liên kết này dường như rất muốn hợp tác với công ty xăng dầu Phượng Hoàng. Mong muốn một cách lạ thường, khiến cho Lục Thiếu Hoa không thể không đề cao cảnh giác. Càng nghĩ, Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng hiểu. Ba công ty đó sợ công ty xăng dầu Phượng Hoàng làm một mình. Sự mong muốn đó ngoài mục đích muốn phân chia miếng bánh thị trường châu Á này. Bọn họ còn muốn khống chế sự nổi dậy của công ty xăng dầu Phượng Hoàng. Nhưng có thể khống chế được không? Lục Thiếu Hoa cảm thấy buồn cười. Với thực lực của Lục Thiếu Hoa bây giờ, đừng nói ba công ty kết hợp lại khống chế. Mà tất cả các công ty xăng dầu trên thế giới kết hợp lại cũng không thể nào khống chế nổi. Đừng quên là Lục Thiếu Hoa có một kho dầu thô bên ngọn núi của căn cứ Hổ Gầm ở Châu Phi. Bên đó trữ một lượng lớn dầu thô, không thể đếm được, dựa vào điều này, Lục Thiếu Hoa muốn làm một mình bọn họ cũng không thể ngăn chặn được sự phát triển của công ty xăng dầu Phượng Hoàng. Còn nữa, căn cứ hổ gầm là chỗ dựa sau lưng của Hoàng gia Ả Rập và Lục Thiếu Hoa có mối quan hệ không giống bình thường. Mà rất nhiều công ty xăng dầu trên thế giới có mối quan hệ hợp tác với Hoàng gia này. Nếu như Lục Thiếu Hoa đồng ý, Hoàng gia này tuyệt đối sẽ ngưng hẳn hợp tác với những công ty này. Chỉ hợp tác với công ty xăng dầu Phượng Hoàng, dựa vào hai điểm này, Lục Thiếu Hoa có thể nắm chắc vai trò xưng bá trong lĩnh vực dầu mỏ. Chỉ là nắm chắc thôi, chứ không phải là 100%. Lục Thiếu Hoa muốn xúc tiến, đến đỉnh điểm, Lục Thiếu Hoa sẽ bùng nổ. Như thế Lục Thiếu Hoa sẽ nắm chắc được 100% quyền khống chế xăng dầu. Lục Thiếu Hoa nghĩ lại, ý đồ của ba công ty này rất kín đáo, nhưng không thể nào qua được mắt của Lục Thiếu Hoa, đã biết rõ mục đích thực chất của bọn họ. Đối với điều này, Lục Thiếu Hoa cũng không để ý, tùy bọn họ, ai bảo bây giờ Lục Thiếu Hoa chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền chứ. Có thể nói, bốn công ty sau khi đi đến thống nhất, trong lĩnh vực dầu mỏ này, lại thêm một trận xôn xao, đồng thời. Cũng có nhiều công ty xăng dầu không thể nào lý giải được ba công ty này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cũng không thể hiểu được công ty xăng dầu Phượng Hoàng tại sao lại không làm một mình ngay lúc này. Đương nhiên, không thể hiểu được, không thể lý giải được. Điều mà họ nghĩ là một chuyện khác, đó chính là họ cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Họ không nhìn thấy một công ty hùng mạnh đang nổi dậy. Đây là một sự thật không thể thay đổi được, sự hùng mạnh của tập đoàn Phượng Hoàng như thế nào? Trên thương trường, tập đoàn Phượng Hoàng không phải giống như tập đoàn nửa vời của mấy năm trước nữa. Với thực lực từ khủng hoảng tài chính châu Á có thể thấy, tập đoàn Phượng Hoàng đã vượt qua xếp hạng của những công ty trên thế giới. Tạo nên một sự đặc biệt, một công ty như vậy. Một công ty hùng mạnh như vậy muốn tiến quân vào lĩnh vực nào thì đều gặt hái được thành công cả. Cho dù là tiến quân vào lĩnh vực dầu mỏ, cũng không cần phải hoài nghi. Tập đoàn Phượng Hoàng có nguồn vốn rất lớn, chỉ cần đầu tư vào nhất định sẽ thành công. Có thể đoán được, nguồn vốn cộng thêm sức ảnh hưởng, thành công chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng mà chính là công ty như vậy, họ lại không làm một mình. Sao người ta không thở phào nhẹ nhõm chứ? Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa không có tâm trí nào để chú ý đến những việc đó. Hắn bây giờ đang chú ý công ty SEL Hà Lan. Nói đến công ty SEL Hà Lan, không thể không nhắc đến trí nhớ của Lục Thiếu Hoa kiếp trước. Công ty này đã phát triển qua mấy năm. Sau khi bước vào thế kỷ 21, xếp hạng của công ty này là vị trí thứ hai. Sau đó là công ty Microsoft. Có thể thấy được tiềm lực lớn đến cỡ nào. Đối với công ty như vậy, trong tay Lục Thiếu Hoa giữ 17 cổ phiếu, tự nhiên là không nghĩ sẽ buông tay, nhưng theo sự thống nhất hợp tác của ba công ty khác, quan hệ hai bên sẽ vỡ tan là điều có thể đoán được. Công ty SEL Hà Lan bị đẩy ra khỏi thị trường châu Á, đây là câu trả lời duy nhất. Nhưng mà cổ đông của công ty SEL Hà Lan lại không muốn bị đẩy khỏi thị trường như thế này. Nhưng mà họ là một mình, lại không cách nào cạnh tranh với công ty mới thành lập. Hơn nữa lại mất đi chỗ dựa như công ty xăng dầu Phượng Hoàng. Thật có thể nói là đâm lao phải theo lao, là bọn họ vứt bỏ công ty xăng dầu Phượng Hoàng trước. Trước kia đã không phải rồi. Bây giờ lại bị công ty tài chính Phượng Hoàng nắm giữ 17 cổ phần, ban giám đốc do tập đoàn Phượng Hoàng điều khiển. Nếu như họ muốn làm một mình, cạnh tranh với công ty mới thành lập của công ty xăng dầu Phượng Hoàng, tập đoàn Phượng Hoàng nhất định sẽ không đồng ý, trái cũng không được, mà phải cũng không xong, cuối cùng đành bất lực. Sau khi cổ đông lớn thứ nhất bí mật bàn bạc với cổ đông lớn thứ hai, họ quyết định thương lượng với tập đoàn Phượng Hoàng, xem thử có cách nào phân chia thị trường châu Á lớn này trong hòa bình không. Hành động này của công ty SEL Hoàng gia Hà Lan, Lục Thiếu Hoa cảm thấy buồn cười. Đúng là chứng minh được câu ngạn ngữ. Sớm biết trước thế hà tất đừng có lúc đầu. Nếu như không phải họ thất hứa thì đâu đến nỗi như ngày hôm nay. Nhưng mà trên đời này không bán thuốc hối hận. Công ty SEL Hoàng gia Hà Lan cũng chỉ có thể đóng cửa lại mà khóc thôi. Nhưng mà, nói thế nào nữa, bây giờ tập đoàn Phượng Hoàng cũng là cổ đông của công ty Shell Hoàng gia Hà Lan. Có thể nói là kinh doanh của công ty Shell Hoàng gia Hà Lan tốt hay xấu gì cũng liên quan đến lợi ích của Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa không muốn thấy công ty có cổ phần của mình đi xuống trầm trọng được. Cuối cùng, qua sự thỏa thuận bí mật của nhiều bên, Lục Thiếu Hoa hạ lệnh công ty năng lượng mới này sẽ cố tình nhỏ lại. Để công ty Shell Hoàng gia Hà Lan tham gia vào cuộc cạnh tranh thị trường châu Á. Cũng xem như là cho công ty Shell Hoàng gia Hà Lan một con đường sống. Công ty năng lượng mới thành lập do công ty xăng dầu Phượng Hoàng làm chủ đạo. Công ty xăng dầu Phượng Hoàng nắm giữ toàn quyền kinh doanh. Cho nhỏ lại hay không thuộc về công ty xăng dầu Phượng Hoàng. Thuộc về quyền của người đứng đầu công ty xăng dầu Phượng Hoàng là Lục Thiếu Hoa. Có thể nói, một người Lục Thiếu Hoa định đoạt thôi. Lục Thiếu Hoa đồng ý cho nhỏ lại, tức là cho công ty xăng dầu Hà Lan một con đường sống. Một cơ hội rất tốt, tuy là hẹp hơn trước rất nhiều nhưng mà vẫn có không gian để tồn tại. Các cổ đông của công ty xăng dầu Hà Lan cũng đã cảm thấy vừa lòng rồi. Thoáng cái, thị trường châu Á trở nên lộn xộn, 4 công ty xăng dầu chính hãng tham gia. Còn thêm một công ty như công ty xăng dầu Phượng Hoàng cũng tham gia. Nhìn có vẻ như có vài quần hùng nổi dậy vậy. Tuy nhiên không thể phủ nhận được. Trong tình hình hỗn độn này, công ty xăng dầu Phượng Hoàng tuy là công ty mới nhưng lại là tiêu điểm. Bất luận công ty xăng dầu chính hãng nào đi nữa cũng không thể rời khỏi công ty xăng dầu Phượng Hoàng. Một khi rời khỏi công ty xăng dầu Phượng Hoàng thì bọn họ sẽ không thể làm gì được. Chính vì thế, công ty xăng dầu Phượng Hoàng giữ vị trí chủ đạo, cũng là vị trí không thể thay đổi được, cũng là công ty phát triển nhất, đồng thời cũng là công ty đứng đầu trong lĩnh vực xăng dầu và kiếm tiền nhiều nhất. Với điều này, Lục Thiếu Hoa rất hài lòng, kiếm tiền ai mà không thích, Lục Thiếu Hoa cũng là người, thấy công ty kiếm tiền, Lục Thiếu Hoa tự nhiên vui vẻ, đồng thời. Công ty tàu thủy Phượng Hoàng cũng phát triển lên một nấc thang mới. Chiếm giữ thị trường lớn hơn, có thể nói là công ty được lợi nhất, điều lợi Lục Thiếu Hoa đều chiếm hết. Lục Thiếu Hoa sao mà không vui chứ? Tâm trạng u sầu khi bị cấp trên phía chính phủ chèn ép trước đây bây giờ đã trời quang mây tạnh. Cả ngày tươi cười hớn hở, có vẻ rất vui, nhưng mà tâm trạng này không kéo dài được mấy ngày. Lại xảy ra chuyện, khiến cho tâm trạng của Lục Thiếu Hoa lại trở nên u sầu. U sầu một cách đáng sợ. Cách chương.